Chương 622 Vô tượng gầy đi, các thế lực phải phân chia địa bàn như thế nào? Tất cả các nhân loại và phi nhân loại đều trợn mắt nhìn. Phi Sơn tới, vô tượng đấu. Các thanh niên đang tùy tiện ngồi trên vị trí của vô tượng kia là ai? Vì sao Phi Sơn lại thân mật với thanh niên đó như vậy? Thanh niên có đôi mắt tròn tròn, khuôn mặt tròn tròn, khi cười sổ lên còn có má lúng đồng tiền đang cười tủm tỉm nhìn mọi người, còn vẫy tay với La Tuyệt. Ai nhà mẹ ơi, rất nhiều nhân loại và phi nhân loại ở đây ôm tim, cảm giác như có cái gì đó tông vào ngực mình. Tên côn bằng lưu manh ế vợ thích những cậu thanh niên đáng yêu nhìn chằm chằm người thanh niên kia không ngừng lẩm bẩm. Tiêu rồi, tôi cảm thấy tôi gục thiệt rồi. Lão đại, các anh em, lần này mọi người nhất định phải giúp tôi, đoạt lấy, tôi nhất định phải đoạt lấy em ấy. Nghi mặt nhúc nhích ngón tay, cảm thán. Tuy đã nhìn nhiều lần rồi, nhưng vô tượng cười sổ lên trong phần sắc đáng yêu quá sức chịu đựng. Mỗi lần nhìn thấy y đều nhịn không được mà muốn xoa xoa bóp bóp y một phen. Nguyên chiến bất mãn nhéo nhéo vành tai hắn, không cho nhìn, đó là người khác. Nghe mà không để ý đến hắn, là tên nào khi vừa nhìn thấy vô tượng gầy đi thì không ngừng chọt chọt mặt ý. Đã nói anh thích con trai có má lúng đồng tiền mà còn không chịu thừa nhận. La Tuyệt như quên mất việc thông báo của tổ hội bắt đầu. La Tuyệt đi lên đài, cau mày nhìn về phía thanh niên kia, cẩn thận nhìn nhìn y, một lúc lâu sau mới không chắc lắm mà hỏi. Cậu là... vô tượng đại nhân. Tất cả sinh vật ở đây cùng vẫy tay. Thanh niên cười tủm tỉm gật đầu. Là ta đây. La Tuyệt thiếu chút nữa nhịn không được mà vươn tay sờ sờ đầu y. Nhưng cuối cùng vẫn dựa vào ý chí cường đại mà nhìn xuống, quay đầu nhìn về phía Phi Sơn. Phi Sơn mỉm cười gật đầu. À! Toàn trường vang lên tiếng kêu cảm thán như dậy sóng. Trùng vu biến sắc. Kỳ thật tất cả các sinh vật ở đây đều biết người dám ngồi trên vị trí đó ngoại trừ vô tượng ra thì sẽ không có người thứ hai. Ngay cả Phi Sơn dù có muốn tìm người cải trang để thay thế thì cũng sẽ không tìm được người nào tương tự. Chú Vu đột nhiên cười quỷ dị. Thật không dễ dàng gì, vô tượng đại nhân, cái thần mở của ngài lúc trước ta dùng nguyền rủa nhưng cũng không giảm bớt được bao nhiêu cho ngài. Ta mới một đoạn thời gian không gặp mà ngài đã gầy được như thế này vậy. Về chuyện này, trùng phu và các tư tế là sốc nhất. Trong số bọn họ có người mới gặp vô tượng khoảng chừng 5 ngày trước, khi đó vô tượng vẫn còn béo lắm. Sau đó, vô tượng đại nhân biến mất 5 ngày, ngoại trừ Phi Sơn ra thì không ai gặp được. Như vậy có phải có thể đoán là vô tượng đại nhân giảm béo chính trong 5 ngày đó? Nhưng chỉ có 5 ngày thôi, những người từng gặp vô tượng đại nhân đều biết, với cái thần kia của vô tượng, y đã béo quá mức tưởng tượng, y khi đó như một núi thịt vậy, mà bất cứ vô pháp nào cũng không có hiệu quả với y, rốt cuộc y làm sao mà giảm béo được. Nói một cách vô cùng dễ nghe, đó là cao lớn vạm vỡ, nói khó nghe chính là ngồi không mà hưởng. Các tộc thủ lĩnh, trưởng lão, đại nhân vật, đặc biệt là những kẻ thích chơi gái đều vô cùng tò mò. Kỳ thật lúc này mọi người vẫn chưa có quan niệm rõ ràng về béo gầy. Rất nhiều bộ lạc vẫn xem việc thân hình đầy đặn, to khỏe và đẹp, béo thì càng tốt. Nhưng dù là thích béo, thì nếu mỡ trên người quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến hành động và sinh hoạt. Như vậy thì không được. Nhưng thứ gọi là mỡ này, khi bạn có điều kiện thì rất dễ, nhưng khi muốn giảm bớt thì lại rất khó. Tất cả các sinh vật nhìn thấy sự thay đổi của vô tượng đều cảm thấy đã xảy ra kỳ tích. Là chúng thần chúc phúc ư? Hay có liên quan đến việc vô tượng mất đi năng lực tiên đoán? Vô tượng sờ sờ mặt mình, rất hưởng thụ cảm giác trơn láng này. Cảm ơn tiểu mặt vô, chẳng những giúp y giảm béo mà còn điều trị thân thể y một lượt. Dùng năng lượng sinh mệnh quý giá để bồi bổ cho y, đến lúc y gầy xuống, da không bị nhăn và chảy xệ như chú Vu, mà trở về độ tuổi thanh niên gần bằng Phi Sơn. Không biết nếu y nói đây là công lao của tiểu mặt vu thì chú Vu có ghen tị không nhỉ? Ha ha. Ai nha, hay là nói đi, nhìn ông lão đó ghen tị rất thú vị và cũng rất sảng khoái. Thân hình vô tượng không còn to như ngày trước, rất nhẹ nhàng, bản chất y vốn dĩ đã rất nghịch ngợm, sau khi được trị liệu thì tính cách vẫn sẽ bại lộ dù y có muốn hay không. Chú Vu đại nhân, cảm ơn ông đã dạy dỗ đệ tử thật tốt. Cậu ấy là Vu giả giỏi nhất thế giới. Bây giờ ta có thể được như thế này, chẳng những không chết mà còn khôi phục thanh xuân, lại thoát khỏi đống mỡ kìa, đều là nhờ mặt Vu cả. Cải tử hồi sinh, khôi phục thanh xuân, điều trị thân thể. Oanh, oanh, oanh. Ba tiếng sấm lớn nổ vang trong đầu chúng sinh. Có lẽ bạn không cần một cái trong đó, nhưng ba cái sẽ luôn có một cái thích hợp với bạn. Bạn có dám nói sau này bạn sẽ không chết? Bạn có dám nói bạn sẽ không có một thân hình béo ục ịch không thể tiêu trừ? Cho dù hai cái này bạn đều không sợ, thì tất cả các nhân loại và phi nhân loại ở đây có ai dám nói rằng mình thật sự không sợ già? Tuổi của Vu Tượng là một ẩn số, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt của chú Vu mà nghe đồn ông nhỏ hơn y rất nhiều kia là biết tuổi tác của y suốt cuộc là bao nhiêu rồi. Phi Sơn cũng từng già, thời điểm anh già nhất thoạt nhìn như một trung niên 40-50 tuổi, nhưng bởi vì y đột phá cấp 10 nên sau đó y khôi phục lại bộ dáng thành niên lúc 30 tuổi. Nhưng việc đó đều là nhờ năng lượng thần huyết của Phi Sơn. Vu Tượng thì sao? Y cũng có năng lực thần huyết, nhưng tất cả mọi người đều biết năng lực thần huyết của y phải dựa vào sinh mệnh của chính y mới duy trì được. Hơn nữa, mỗi lần thi triển còn phải chịu thần phạt, cho nên Vu Tượng mới càng lúc càng béo, thẳng đến khi béo tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải Phi Sơn và các vị tư tế vẫn luôn nghĩ cách giúp y điều trị thân thể, nếu không phải Vu Thành không thể mất đi đại tư tế tiên đoán, thì chắc Vu Tượng đã không kiên trì được đến ngày hôm nay. Rất nhiều tư tế đều biết, kỳ thật từ rất lâu trước kia, Vu Tượng đã không muốn sống nữa. Sau đó, y sống tiếp hoàn toàn là vì Phi Sơn, vì Vu Thành đang chịu khổ. Như vậy, Vu Tượng chết đi cũng không có gì kỳ quái. Và cuộc tụ hội lần trước, y đã cho người ta cảm giác rằng mình sắp chết. Nếu không phải có mặt Vu Cửu Nguyên... À, đúng rồi, chúng sinh linh nghĩ tới. Người cứu Vu Tượng lần trước chính là mặt Vu, lần này cũng thế, còn cứu một cách hoàn toàn triệt để. Cửu Nguyên, mặt Vu. Người vốn đã có quyết định trong lòng, nay lại nhịn không được mà dao động. Nhóm thủ lĩnh và tư tế vốn đã có mối quan hệ thân thiết với Cửu Nguyên thì vô cùng đắc ý vì mình nhìn xa trông rộng. Trùng Vu nghĩ sâu hơn một tầng, mặt Vu Cửu Nguyên có thể kéo Vu Tượng trở về từ cái chết, còn giúp y giảm béo và khôi phục thanh xuân. Vậy có phải cậu ta cũng có thể giúp Vu Tượng khôi phục năng lực tiên đoán không? Nếu năng lực tiên đoán của Vu Tượng thật sự khôi phục, vậy hắn phải làm gì bây giờ? Chú Vu ngồi phía sau đồ đệ dùng cây gậy nhỏ của mình chọt chọt lưng hắn. Nghi mặt bị ông chọt ngứa, đành phải quay đầu lại nhìn ông. Sư phụ, ngài sao vậy? Chú Vu rầm rì. Ta còn không lớn tuổi bằng Vu Tượng đâu, mà đã già như vậy. Nghi mặt cười. Là ai nói với con bộ dáng này rất uy nghiêm? Được rồi, nếu ngài muốn giả làm một cậu thiếu niên non tơ mới ra đời, ngày mai con cũng có thể giúp ngài đổi một bộ dáng mới dọa cho tất cả mọi người ở đây luôn. Chú Vu muốn gật đầu đồng ý ngay, nhưng không biết ông nghĩ đến cái gì mà sờ sờ mặt mình rồi lại do dự. Vu Tượng ngồi trên chủ phỉ phì cười ra tiếng. Tiểu Mặt Vu, cậu không biết sư phụ của cậu thời trẻ nổi tiếng xí trai sao? Vu Tượng! Chú Vu nổi cơn tam bạnh, thật quá đáng, sao lại nói huệt tẹt ra trước mặt nhiều người như thế hả? Vu Tượng nhìn trời. Ai nhà, không cẩn thận nói ra mất rồi, ai biểu ông có một đệ tử vừa giỏi vừa ngoan chứ, thật là làm cho người ta ghen tị không thôi. Con người không thể quá tham lam, đã có đệ tử tốt như vậy, còn vọng tưởng mình cũng xinh đẹp như hoa, sao có thể chứ? Toàn trường có không ít người cười trộm, mà rất nhiều nhân loại và phi nhân loại đều cảm thấy Vu Tượng đại nhân nói quá đúng. Chú Vu quả thật quá đáng giận, năng lực bản thân cường đại còn chưa tính, đi lừa đệ tử mà cũng lừa được một đứa lợi hại như vậy. Nhìn lại bọn họ xem, năng lực không bằng chú Vu, đệ tử càng không bằng. Thế mà chú Vu kia còn đang lèo nhèo cái gì đó, ông ta có cơ hội khôi phục thanh xuân mà còn do dự, quả thật đáng giận đến không thể đáng giận hơn.

Cửu Nguyên các người nói nhiều như vậy, mà lợi ích thực tế nằm ở đâu? Ta nghe nói Cửu Nguyên các người thực hành chế độ không có nô lệ, vậy có phải sau này các tộc gia nhập các người cũng phải vứt bỏ nô lệ của mình? Có phải bọn nô lệ thấp hèn đó cũng sẽ cao quý như các sinh vật khác, rồi sống cùng một chỗ với chúng không? Thậm chí, bọn chúng còn được hưởng những thứ giống như người khác. Chư vị, nếu là chư vị, các vị sẽ chịu từ bỏ nhiều nô lệ như vậy, còn để chúng bò lên đầu lên cổ của các vị sao? Đao này chém ác đấy. Không sai, tư tưởng của Liên Hiệp Quốc Cửu Nguyên nghe thì không tồi, nhưng đối với xã hội hiện tại, đặc biệt là các bộ lạc cỡ trung và lớn có nhiều nô lệ, thì sức hấp dẫn của Liên Hiệp Quốc Cửu Nguyên quá nhỏ. Thời buổi này, có bộ lạc cỡ trung và lớn nào mà trên tay không có mấy trăm, mấy ngàn nô lệ? Bảo các thủ lĩnh vứt bỏ nhiều tài sản như vậy, sao bọn họ chịu? Ma Hỏa Thành còn cố tình nói, Hỏa Thành bọn ta cũng hoan nghênh các bộ tộc lớn gia nhập, chỉ cần gia nhập bọn ta sẽ chia thức ăn, chia nô lệ, về sau nếu có ra ngoài chinh chiến, cướp được chỉ cần nộp lên một phần, còn lại sẽ là của bản thân. Đến việc cũng nói, nô lệ là tài sản, là thứ mà mỗi một chiến sĩ đều phải liều chết mới có thể lấy được, mắc gì lại bắt chúng tôi từ bỏ, còn dùng lao động để đổi thức ăn, có nô lệ vì sao phải tự mình làm việc? Chiến sĩ nên là huấn luyện và rèn luyện, thăng cấp rồi thăng cấp, các vũ giả, tháo dược sư, ngay cả việc học cũng phải tốn rất nhiều thời gian, nếu dùng để lao động, ai còn học được thứ cao thâm hơn. Lời đến việc nói rất bất công, nhưng kỳ dị là Nghi Mặc lại không hề giải thích. Thành chủ không thành vẫn luôn sống chết mặc bày, và lúc này lại cười mời ngu phu. Vị đại nhân này, ta cảm thấy ngài gia nhập Cửu Nguyên còn không bằng làm bá chủ một phương. Ta nghe nói hộ thành uyên các ngài cư trú nằm ngay bên cạnh thành Cửu Nguyên, mà với thực lực của các ngài hoàn toàn có thể đoạt được Cửu Nguyên. Lời này quả thật còn trần trụi hơn cả cách châm ngòi của các thế lực khác, mà tất cả mọi người đều biết tộc người cá không thể đột nhiên vứt bỏ Cửu Nguyên ngay lúc này. Nhưng có thể ghim một cây kim vào giữa người cá và Cửu Nguyên thì bọn họ đã đạt được mục đích. Thành chủ không thảm thấy vẻ mặt của Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến vẫn không chút thay đổi thì cơ hội nhàm chán, lại lần nữa dụ dỗ ngu phù. Ngu phù đại nhân, nếu ngài lo lắng về thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên, chúng ta có thể liên hợp lại. Đến lúc đó, không thành ta không cần cái gì khác, chỉ cần... Thành chủ không thành chỉ tay vào Domino đang ngồi xổm trên đầu Nhĩ Mảnh giả bộ làm mũ. Nó... Rất nhiều người nhìn về phía Nhĩ Mãnh, Domino thì vẫn nằm yên trên đầu Nhĩ Mãnh không nhúc nhích. Thành chủ Hỏa Thành không cam lòng yếu thế, và lần đầu tiên ông ta nhìn thấy ngu phù thì đã bị câu mất hồn phách. Ngu phù đại nhân, Hỏa Thành bọn ta nguyện xây thành vì ngài, nếu ngài muốn thống trị toàn bộ thủy vực ở Đông Đại Lục thì Hỏa Thành ta sẽ là một trợ giúp lớn. Tổ trưởng đến việc khom lưng, bọn ta cũng rất chờ mong ngư vu đại nhân xuất lĩnh tộc người cá, tộc Bạch Hy và tộc Tế Tổ đến. Ngư vu nhướng mày, bỗng nhiên bày ra một nụ cười vô cùng lóa mắt và mỹ hoặc. Nếu các người đã nói như vậy, thì chúng ta tạm thời rời khỏi Liên Minh Cửu Nguyên đi. Mấy đứa, chút nữa chúng ta cũng lên bản đồ chơi đi. Các chiến sĩ người cá. Dạ. Chúng sinh ở đây... Hình như có cái gì đó không đúng. Đám người Hỏa Thành không thành, đến việc vừa đến cười thì ý cười chưa kịp đến bên miệng đã thu trở về. Sao ngu phù có thể dứt khoát rời khỏi Cửu Nguyên như vậy? Này chẳng phải là trò đùa à? Lại nhìn Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến, bọn chúng vậy mà đang chơi với tụi con nít nhà chúng. Mẹ kiếp, có âm mưu. Không biết đại tư tế tộc Bạch Hy nói cái gì đó với thủ lĩnh và các chiến sĩ của bọn họ, mà chỉ nghe thủ lĩnh của bọn họ vừa cười vừa tuyên bố. Vậy tộc Bạch Hy bọn ta cũng tạm thời rời khỏi Cửu Nguyên. Chúng sinh nhất định có âm mưu. Ngu Vu không cần biết vẻ mặt của chúng sinh hiện giờ là cái gì, y tỏ vẻ mình đã không còn kiên nhẫn mà hỏi La Tuyệt. Một tiếng còn chưa kết thúc à, cuộc tỷ thí nên bắt đầu rồi đấy. La Tuyệt còn chưa kịp trả lời thì chim báo giờ đúng lúc kêu vàng. La Tuyệt vội vàng đứng dậy. Thời gian chuẩn bị kết thúc, mời các thế lực muốn phân chia lãnh địa bước vào bản đồ. Nhắc lại lần nữa, bất cứ một thế lực nào khi tham gia cũng không được vượt quá 10 người. Chúng sinh hiểu ra rồi. Hóa thành, không thành và đến việc lúc này cũng rất muốn giật tóc mà chửi mình ngu xuẩn. Nếu tộc người cá, tộc người sắn lúc này vẫn chưa rời khỏi cửu nguyên, như vậy tổng cộng bọn họ cũng chỉ có thể cho 10 người lên. Nhưng bây giờ bọn họ đã tách ra, cũng tức là bọn họ có thể tăng thêm 20 tay đấm. Trời ơi, đất ơi, chúng thần tại thượng, bọn họ hối hận rồi. Không ai ngờ tộc người cá và tộc người sắn có thể vô liêm sỉ như vậy. Chẳng trách cửu nguyên người ta ngay cả cái sắm cũng không thèm xả. Này chẳng phải là đã hẹn với nhau cả rồi? Điên mất, có thể quay lại làm lại chuyện vừa mới diễn ra không? Tiếc là chúng thần không có thuốc hối hận cho bọn họ. Tộc người lùng vẫn chưa phục lắm. Kỳ thật chúng tôi cũng có thể lên 10 đánh 1, bộ không đánh chết một tên xạo. Nhĩ Mãnh an ủi bọn họ. Các anh đừng có lên đó hóng chuyện, không cẩn thận bị giẫm thì làm sao bây giờ? Người lùng nổi đó nhảy dựng lên đuổi đánh Nhĩ Mãnh. Người muốn đoạt địa bàn đều đã lên bản đồ, bao gồm cả tộc thú nhân, tộc phong trường sinh, tộc sắn biển mà Thủy Thành dẫn đến, còn có một vài bộ lạc và chủng tộc lớn nhỏ có giả tâm và cũng tự nhận mình có thực lực, trong đó có ba thành Hắc Thổ, Cử Thạch và Sa Hải. Cuối cùng, tất cả các thế lực đi lên có tổng cộng 36. Vượt qua dự đoán ban đầu của chúng sinh, xem ra có không ít thế lực mang giả tâm không chịu làm kẻ dưới trướng. Mỗi một thế lực đi lên bản đồ, chuyện đầu tiên là vẽ địa bàn. Tất cả những gì mà bọn họ vẽ ra trước đó trên bản đồ đều đã biến mất. Vật dùng để đánh dấu biên giới địa bàn là cờ do Vô Thành cung cấp. Màu sắc và chữ viết bên trên đều khác nhau, linh cảm đến từ mặt vua cửu nguyên. Mỗi một thế lực đều được nhận cờ đại diện cho thế lực của mình, đồng thời cũng cắm nó lên bản đồ trước. Người trên bản đồ đều là cao thủ lợi hại nhất của các thế lực, mọi người hành động rất mau lẹ. Tốc độ cắm cờ của cửu nguyên không tính là nhanh nhất, cũng không tính là chậm nhất, nhưng hành động lúc sau của bọn họ lại khiến cho chúng sinh há to miệng. Rốt cuộc, người cửu nguyên muốn làm cái gì? Hết chương 624.